Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, ta từ hoành đao. Mấy tên có tu vi trong người gia đình đã tới gần sân trong. Nhưng còn không có đẩy cửa ra cũng đã không chịu nổi cái kia cổ trích nhiệt. Bại lui mà quay về. Mạnh Nghênh cũng là luyện cốt cảnh võ giả. Nhìn ra những gia đình kia tu vi không đủ mạnh. Bởi vậy nghĩ nghĩ, không để ý người bên cạnh ngăn cản. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sân trong đi đến. Nhiệt độ cao chưa có thể ngăn cản Mạnh Nghênh cái này luyện cốt cảnh võ giả. Nàng một chút xíu tiếp cận sân trong. Một bên suy đoán trong hầm ngầm khả năng xuất hiện tồn tại. Trong lòng cũng thời gian dần qua cảnh giác lên. Trong tay cũng nhiều thêm một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm là từ bên hông kéo ra. Tính chất rất mềm, nhưng đem nội tức rót vào đi vào liền có thể để nó trở nên cứng rắn thẳng tắp. Không đang tìm thường tinh thiết dưới trường kiếm. Rèn đúc nhuyễn kiếm kim loại cùng thủ pháp rất là đặc thù. Đương nhiên, cũng có rất ít người sử dụng nhuyễn kiếm. Trong băng võ giả càng thích cứng rắn khó phá vỡ đại đao. Ê, Mạnh Nghênh dùng phần mềm đẩy ra nhóm. Trong không khí nhiệt độ càng cao hơn một chút. Còn kèm theo một loại lệnh người áp lực hít thở không thông. Mạnh Nghênh trong lòng hơi kinh hãi. Hầm nàng cũng đã tới không ít lần. Nhưng lại không biết nơi này còn sẽ xuất hiện loại này tình huống dị thường. Cái kia giống như dung nham đồng dạng nóng rực. Để nàng trơn bóng cái trán xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi. Ngực như là đè ép một tảng đá lớn. Lại hướng phía trước nhìn xem. Nàng một chút xíu hướng thông hướng hầm thông đạo đi đến. Trong không khí huyết quang đã hết sức rõ ràng. Nhịp tim phanh phanh rung động. Nàng có dự cảm. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng dị trạng đầu nguồn. Nhưng mà, lúc này, sau lưng lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Nàng nhịn không được nhìn lại. Chỉ khách khí đầu vọt tới một đám người. Luyện cốt cảnh võ giả thị lực rất tốt. Có thể nhìn thấy những người kia. Có gia đình, hộ viện, tộc nhân cùng tại Mạnh gia bên trong quyền cao chức trọng tộc lão. Nhưng chân chính để nàng cảm thấy kinh hãi chính là một người trong đó, thấy rõ mặt của đối phương mạo, Mạnh Nghênh cảm nhận được một tia không ổn cảm giác. Kia là ngoại sự đường đường chủ, có được ngũ cảnh thực lực Chu Cường. Hắn tới đây làm gì? Đột nhiên, trong lòng nàng giật mình, nhìn về phía sau lưng tản ra hồng quang hầm. Quỷ thần xui khiến, nàng không có đi trở về, mà là trực tiếp theo vào miệng sông vào. Hồ tương đương một cỗ kinh người gió nóng đánh tới. Mạnh Nghênh dẫm lên cầu thang, bước nhanh hướng xuống đi đến. Nàng muốn nhìn, có thể dẫn tới Chu Cường rốt cuộc là thứ gì. Làm nàng đạp đến thực trên đất thời điểm, bỗng nhiên cái kia cỗ bành cực nóng biến mất không còn một mảnh. Hồ làm nàng nhìn lại thời điểm, một thân ảnh đã theo trên mặt đất đứng lên. Cặp kia con ngươi là một đôi như thế nào con ngươi a? Giống như có thể đem hết thảy tất cả hút vào. Có trong mắt quỷ dị ma lực. Ngươi là ai? Mạnh Nghênh dùng phần mềm chỉ hướng đối phương. Bỗng nhiên, trước mặt thân ảnh lóe lên mà tới. Một đầu ngón tay điểm đi qua. Đang, nàng nhuyễn kiếm run thẳng tắp. Mà ở đầu ngón tay kia xuống. Bám vào ở phía trên nội kinh từng khúc băng liệt. Một cỗ to lớn áp lực giống như núi vọt tới. Nàng một cái thất thần. Trong tay nhuyễn kiếm đã mất đi bóng dáng. Trong lòng vừa mới kinh, bên tai đã lướt qua một trận thanh phong. Vụt một tiếng, một đám lông tóc cắt rơi. Bóng người kia đã đến lối vào. Sau lưng, nhuyễn kiếm thẳng tắp không có vào trên mặt tường. Vẻn vẹn chỉ còn lại chuôi kiếm. Mạnh Nghênh lăng lăng đứng tại chỗ. Kinh hồn giống như quay đầu nhìn lại. Trong lòng lập tức có loại theo trong địa ngục chạy trốn cảm giác. Quá mạnh, hắn đến cùng là ai? Trong lòng lại có một loại quái dị cảm giác quen thuộc. Tựa hồ từng tại cái kia gặp qua. Đi qua, bắt lấy chuôi kiếm. Có chút dùng sức, lại không cách nào đem này rút ra. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng ghét. Dứt khoát từ bỏ, đuổi theo đi theo. Phải biết, bên ngoài thế nhưng là có ngoại sự đường Chu Cường bọn người tồn tại. Trên thực tế, biến hóa ở bên ngoài so Mạnh Nghênh trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Mạnh gia người cũng không phải là nơi này duy nhất. Làm nàng theo trong hầm ngầm đi ra ngoài thời điểm, đã thấy sân trong trên không nổi lơ lửng hai thân ảnh. Nàng con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhìn cái kia đứng trong phòng thân ảnh. Lúc này, nàng mới nhìn rõ áo của hắn, mặc một bộ trường bào, thân thể đứng nghiêm, chính đưa lưng về phía nàng nhìn lên bầu trời. Lục Trường Sinh, trên không truyền đến thanh âm nhàn nhạt, thân ảnh già nua dị thường rõ ràng. Trên thân bao phủ một cỗ như là sương mù khí. Chính là thuộc về luyện khí cảnh cường giả khí tường. Tam hòa hợp nhất luyện khí cảnh. Nội tức đã bị ngũ đế bên trong ngũ hành chi khí thay thế. Đây là bọn hắn có thể dạo bước hư không nguyên nhân. Mạnh Nghênh cùng mọi người giống nhau. Nhìn ra Thương lão cùng thân phận của Lỗ lão. Trong lòng mới cảm thấy khó mà ức chế sợ hãi. Nàng muốn đi về chạy. Nhưng ánh mắt lại bị trước mặt bóng lưng hấp dẫn. Trước đây không lâu Tam Hà Bang mới vừa vặn hạ đạt lệnh truy nã. Hiện tại hai tên luyện khí cảnh liền xuất hiện ở nơi này. Mà nàng Mạnh gia vừa vặn lại xuất hiện cái này người xa lạ. Chẳng lẽ hắn liền là Lục Trường Sinh? Mạnh Nghênh vừa muốn kêu thành tiếng. Bỗng nhiên một đạo lăng lệ gió mạnh từ trên trời kích xạ mà tới. Gió mạnh theo Lỗ Phương trong tay thả ra. Trên tay của hắn xuất hiện một cây đao. Trước người bỗng nhiên một chàm. Sau đó, gió mạnh xuất hiện ở sân trong trên không. Phù một tiếng, chật hẹp viện lạc xuất hiện một đạo kinh người vết rách. Gió mạnh mọc ra một trượng. Mà sân trong đỉnh chóp lỗ hổng cũng chỉ có ba trượng. Thế là, tại mọi người tầm mắt bên trong liền có thể nhìn thấy hai bên mảnh ngói cùng mặt tường hiện ra một đạo thật sâu vết rách. Màu trắng bột phấn văng khắp nơi. Mạnh Nghênh cảm thấy thiên địa tựa hồ sập bình thường. Điên cuồng hướng lấy nơi xa nhúc nhích. Nhưng nàng biết rõ, tốc độ của mình căn bản khó mà thoát ly phạm vi công kích. Đúng lúc này, một cỗ khí huyết ầm vang từ phía sau nổ tung. Trong đó một cỗ trùng hợp đưa nàng cho chấn bay ra ngoài. Xì một tiếng, mặt đất xuất hiện một đạo tái nhợt vết rách. Lục Trường Sinh quần áo trên người rách ra một góc. Giờ trong tay hoành đao phát ra thanh âm thanh thúy. Mạnh gia người điên cuồng hướng lấy sau lưng chạy trốn. Bọn hắn khoảng cách quá gần, cảm thấy toàn thân run rẩy, tựa hồ có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng nổ vang, Lục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên đạp tan mặt đất, giống như đạn pháo xông lên hơn 10 mét không trung. Mục tiêu là Lỗ Phương, nhưng khoảng cách này quá xa. Mà Lỗ Phương lại 10 phần cảnh giác. Vì lẽ đó, khi hắn xuất hiện tại 8-9 mét giữa không trung lúc, Lỗ Phương thân ảnh đã vọt ra. Trong tay lại là một đạo gió mạnh chém xuống. Lục Trường Sinh tiện tay một chàm, rơi xuống gió mạnh đã bị hắn cho đánh tan. Hắn cầm đao ngửa đầu. Người biết, vẻn vẹn dạng này nhưng giết không được ta. Đối với trận chiến đấu này, bọn hắn lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Lại không nguyện ý để tin tức truyền ra. Vì lẽ đó không hề đề cập tới sơn thần sự tình. Đến bộ này ruộng đồng, chỉ có sinh tử mới có thể để cho bọn hắn dừng tay. Thương lão lạnh hừ một tiếng, tựa hồ nhớ tới dĩ vãng Lục Trường Sinh mới vừa vào đan đường thời điểm. Nếu là khi đó xuất thủ, nơi nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy phiền phức. Gió mạnh đối với một chút ngũ cảnh nội tức võ giả đều có chút miễn cưỡng. Nghĩ muốn đối phó Lục Trường Sinh càng không khả năng. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh con người bỗng nhiên co rụt lại. Mông lung hào quang bám vào tại con mắt mặt ngoài. Giống như Minh Châu long đong. Lục Trường Sinh cảm giác lĩnh vực cấp tốc đã nhận ra không đúng. Tại trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy Thương lão trước người xuất hiện một thanh tinh xảo mơ hồ tiểu kiếm hướng mình bay. Tới, là tinh thần công kích. Thế là hắn vẫy tay, một điểm lưu quang thuận theo đầu ngón tay nhào tới. Ta ngăn chặn tinh thần của hắn thủ đoạn. Người đem này chém giết. Thương lão lạnh lùng thốt. Mưa tuyết tựa hồ trở nên chậm lại. Thương lão còn như nhân thế ở giữa tiên thần. Hai tay ở trước ngực không ngừng mà dây dưa. Như là xuyên hoa hồ điệp. Trong mắt bao trùm lấy một loại mông lung ánh sáng. Hay không thời gian, vô hình tinh thần chi lực theo trong đầu lướt đi. Điểm tinh, ngừng kiếm, Ông một tiếng, phương viên ngàn mét, mưa tuyết đột nhiên run lên. Tất cả mọi người chỉ thấy bốn phía mưa tuyết ngừng. Nghiễm nhiên ở giữa hình như có từng đôi đại thủ tại nâng bọn họ. Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng tất cả mọi người nhìn thấy khác biệt. Tinh thần của hắn tầm mắt bên trong. Xuất hiện từng cây mảnh khảnh tiểu kiếm. Đang nhanh chóng thành hình. Tinh thần công kích. Lại có này thần dị. Hắn thở dài một tiếng. Giơ lên hoành đao. Cong một tiếng. Hỏa táng bắn ra. Tứ phương không gian trực tiếp nổ vang. Đừng tưởng rằng ngươi giết một tên luyện khí cảnh. Liền có thể khinh thường chúng ta. Luyện khí cảnh cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lỗ Phương thân hình qua loa vừa lui. Hắn không thể không lui. Bởi vì vừa rồi một đao kia va chạm. Để hắn đã nhận ra Lục Trường Sinh lực lượng. Kia là một cỗ cực mạnh nhục thân lực lượng. Lại hoàn toàn ở trên hắn. Dưới chân hắn dẫm lên quỷ dị bộ pháp. Mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở tốt nhất tá lực điểm lên. Luyện khí cảnh chính là đối với võ học lĩnh ngộ được một loại cực hạn. Mới có thể đạt đến cấp độ. Như ngươi loại này sẽ chỉ man lực người. Như thế nào hiểu được cái gì gọi là kỹ? Hắc hổ. Lỗ Phương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh một phân thành hai. Nháy mắt chém ra mấy chục đạo đường đao. Kỹ. Lục Trường Sinh bật cười lớn. Đột nhiên, thiên địa lăng lệ thanh âm trận trận mà tới. Ngoài ngàn mét đám người chỉ thấy cái kia dừng lại mưa tiết từng viên một ở giữa không trung vỡ vụn. Giống như ngưng kết mặt kính đột nhiên xuất hiện từng đạo vô hình cương châm. Nhấc lên trận trận tiếng gió bén nhọn. Thành Nam phủ nha, rượu nóng vào môi. Bàn cờ rốt cục vẫn là lên bàn. Thanh quan không đến, tới hai cái dược đồng. Long công cầm lấy hắc tử. Nói, ta có một tử, có thể chém giết gần người. Tú đao khách cầm lấy bạch tử. Nói, ta có một tử, có thể trấn áp hết thảy chém giết gần người. Long công cười, lại cầm lấy một tử. Nói, khổ luyện đanh cận chiến xác thực vô địch. Nhưng ta cũng có con thứ hai. Tam phẩm đỉnh phong, tinh thần chi lực, có thể nhiếp hồn. Tú đao khách nói, ta cái này một tử. Tam phẩm tinh thần, không có thể dung chuyển. Lại đến, phụng bồi tới cùng. Vô số tế kiếm gào thét mà tới. Lục Trường Sinh trái tay cầm đao. Tay phải bấm tay. Trong mắt ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe. Hồ tương đương cảm giác lĩnh vực nháy mắt triển khai. Một tay tăng môn đao pháp. Một tay thần tinh. Đinh đinh đinh tương đương đại lượng tế kiếm vừa tiến vào cảm giác của hắn lĩnh vực. Bốn phía chính là hiện ra từng viên một thần tinh. Rơi vào mảnh trên thân kiếm. Đem này đụng bay ra ngoài. So tinh thần lực. Hắn Lục Trường Sinh không giả. Phốc phốc phốc, thế giới tinh thần bên trong vang lên kỳ dị thanh âm. Thần tinh lạc vào mảnh trên thân kiếm. Lập tức giống như một khối nặng nề bàn ủi. Đặt ở cấp trên. Bất quá một lát. Đến 10 cái tế kiếm liền loạn trà loạn trọng mà rơi xuống đất. Giữa không trung thương lão sắc mặt biến đổi lớn. Thân thể một cái lảo đảo. Kém chút rơi vào đại địa. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Giữa mặt mày đều là vẻ không thể tin. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.